Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nằm lim dim độ chừng 15 phút thì ngủ hẳn. Sau đó lạc vào trong giấc mơ kia. Trong mơ, bà nội nhìn thấy mình đang ngồi ở bàn uống nước. Uống nhiều nước lắm. Bà cứ rót hết ly này tới ly khác. Rót xong lại đưa lên miệng, hớp một cái cạn luôn. Rồi lại tiếp tục rót thêm một ly nữa. Sau khi uống được chừng 7-8 ly, thì bà mắc tiểu. Bà mới đi ra cái mương nước ở mé giường trái đầu cổng, chỗ gần hàng rào ngăn cách với nhà hàng xóm để đi vệ sinh. Thỉnh thoảng, đôi lúc mắc tiểu quá, ông bà nội tôi cũng hay đi ra cái mương bé xíu này để đi tiểu. Vì nhà vệ sinh hồi đó nằm tít ở cuối khu bếp của ngôi nhà. Tả một chút để cho mọi người dễ hình dung ra cái rãnh nhà của tôi. Cái rãnh đó ông tôi tạo ra với mục đích để thoát nước từ ngoài sân ra. Nước sẽ từ sân chảy qua rãnh, rồi dẫn ra một cái rãnh lớn hơn, được cả nhà tôi và nhà ông Tê đào chung, nằm giữa ranh giới hai giường, rồi xả ra ngoài đồng. Cái rãnh cũng nông thôi, người có thể đi qua được. Theo thứ tự thì là cái rãnh nhỏ ở mé giường nhà tôi, tiếp đến là cái hàng rào, rồi đến cái rãnh lớn, và cuối con rãnh lớn đó là cái hàng dừa. Mới ngồi thập xuống thì bà nội tôi nhìn thấy có bóng loáng thoáng ở phía cuối hàng rào. Lạ là cái bóng đó nó cao liêu nghiêu, cao đến tận ngọn dừa. Chân thì ngắn có một mẫu, nhưng phần thân phải dài đến cả mấy thước. Cái bóng trắng toát, thân phì ra phúng phính, không rõ đang bận đồ gì trên người. Bà nội tôi không nhìn rõ mặt mũi ra sao, vì hình như trên vai của nó đang cõng theo một người khác. Cái bóng này nhỏ hơn mà lại đen thui. Nó đang đưa tay ra lắc lắc một quả dừa, nghe có cả tiếng cười khúc khích, có vẻ thích thú lắm. Còn cái bóng lớn kia thì im bặt như tượng đứng. Bà nội tôi nín hẳn tiểu, ngồi trơ ra đó mà nhìn, vì sợ điến hồn rồi. Và càng xui xẻo hơn, hai cái bóng kỳ dị kia dường như đã ngửi thấy mùi của kẻ lạ. Chúng từ từ xoay cái đầu nghiêng qua phía bà nội tôi đang ngồi. Cái đầu của chúng hoạt động có vẻ như không được trơn tru lắm, cứ ngắt ngứ như người máy. Phải mất 3-4 giây mới quay hẳn qua được. Và quả thực, cái cảnh tượng sau đó quá sức kinh hãi, đến nỗi tim bà như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vì quá sức chịu đựng rồi. Bà la lên thất thanh, rồi kéo quần quay lưng chạy thẳng. Theo sau bà là một tràng cười khúc khích nhưng đầy ám ảnh, như bám theo ngay sau gáy. Nối tiếp với đó là một tiếng cười quái dị khác nữa xuất hiện. Nó cứ khăng khắc lên liên hồi. Chương 10. Ánh đèn chớp tắt. Bà chạy một mạch vào trong nhà, mà cảm giác những tiếng cười quái đản đó vẫn đuổi theo sát rạc không chút buông tha. Trong đầu của bà vẫn hiện rõ mồn một cái hình ảnh kỳ quái đó. Ngay khi hai cái đầu của hai cái bóng gớm ghiếc kia nhìn thấy bà, thì chúng cũng bắt đầu di chuyển. Cái bóng trắng toát cao lớn vươn hai cánh tay dài thòng ra quơ quơ trong không trung. Năm đầu ngón tay đều thâm tím lại. Có lẽ nó không nhìn thấy đường đi, vì hai mắt đang bị cái bóng đen thui cưỡi trên vai kia bịt lấy. Lúc này bà nội tôi mới nhìn lại phần mặt của cái bóng trắng. Nó tròn xoe như một cái mâm, lại trắng bạch, cánh mũi phập phồng, hai lỗ mũi bằng hạt đậu đen. Phía dưới là cái miệng lớn đang khép hở, dành môi như căng ra đến nỗi nứt toát, hằn lên những rãnh thịt bầm máu thâm đen che lấy cái hốc miệng tối om. Trên đầu cái bóng cũng có tóc, những lọn tóc như không còn sức sống, đang ngả màu ghi nhạt, khô và quăng lại như những cái lọ xo. Chúng đang thi nhau rụng xuống. Rụng được một thoáng thì trên đầu của nó chỉ còn lại lơ thơ vài sợi thôi. Bà nội tôi cảm thấy có cái gì đó rất quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được. Còn cái bóng nhỏ đen thui kia, chẳng hiểu sao nó lại khiến cho bà cảm thấy sợ sệt thật sự. Sợ cái thái độ tinh ranh ma mảnh của nó. Phần đầu của nó tròn tròn, khuôn mặt chỉ đọc một cái miệng đang ngoác ra đến tận mang tai. Hai hàm răng trắng hiếu, chiếc còn chiếc mất đang nghiến chặt, chỉ ra từ kẻ lợi những vết máu đỏ thẫm. Miệng của nó rít lên những tiếng cười tinh nghịch lạnh lót, lúc lại là những tiếng hét thình lình đến chối tai. hai cái chân bé xíu của nó không ngừng đong đưa trên đồi dài của cái bóng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net